Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913 Phật đeo mục huấn luyện viên. Nước Anh Derby, giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo một lần nữa chế định chiến thuật. Hơn nửa hiệp đấu Pháp mặc dù cũng có uy hiếp, nhưng MU trước cửa nhà đánh phục kích quả thật có chút để Tư Đồ Vân Binh không tưởng được. Nếu như nói Chelsea fan bóng đá có thể tiếp nhận Mourinho bảo thủ nguồn gốc từ tại 10 năm trước. Thời đại kia bọn hắn từ đó được lợi thấy được The Blue thành công huy hoàng kết quả. Như vậy MU fan bóng đá khả năng không thể nào tiếp thu được Mourinho triết học. Nhưng Mourinho hết lần này tới lần khác làm theo ý mình. Không để ý chút nào cùng fan bóng đá cảm thụ, trước cửa nhà cũng bảo thủ đến tựa như không có nửa điểm dã tâm. Liverpool cũng không thể như thế không có chí khí. Ở trên một vòng bọn hắn bức hòa Sunderland về sau, Tư Đồ Vân Binh cần tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt phân. Để cho đội bóng tại Champions League đấu vòng loại sắp tiến đến có thể dỡ xuống một chút áp lực. Giữa trận điều chỉnh kết thúc về sau, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Sân Old Trafford ồn ào náo động vẫn như cũ, không chỉ là Tư Đồ Vân Binh, liền ngay cả truyền thông trên ghế phóng viên cùng cầu bình nhà cũng đều tại chăm chú ý MU. Biến hóa, bọn hắn đại khái cùng Tư Đồ Vân Binh ý nghĩ giống nhau. Đây không phải Anfield. Tại Anfield Mourinho có thể từ đầu sợ đến đuôi. Đây chính là tại Old Trafford. Mourinho hẳn là sẽ lưu một cái chuẩn bị ở sau. Hẳn là sẽ tại tranh tài nửa chàng sau tìm cơ hội chủ động xuất kích đi. Tranh tài chương 48 phút lúc. Cải biến chiến thuật Liverpool cường công cánh trái. Sané tại Eriksen cùng Robertson trợ giúp hạ trực tiếp đánh xuyên qua Valencia phòng tuyến. Tại lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong về sau đối mặt Phil Jones. Sané vẫn lựa chọn hơn người. Giả thoáng một thương dẫm xe công thức một sau biến hướng ra bên ngoài tuyến lội cầu biến hướng. Đường Herrera cũng hiệp phòng trở lại vùng cấm địa bên trong lúc. Sané bỗng nhiên đưa bóng về gõ. Robertson bỗng nhiên giết tới. Ngay cả ngừng mang lội bên trong cắt cưỡng ép giết vào MU vùng cấm địa bên trong. Tại không gian thu hẹp bên trong lên chân nổ bắn ra. Trận banh này cơ hội là ra, nhưng Robertson sút gôn lại đánh bay. Có thể là quá truy cầu phát lực. Hô, quỷ hiểu ven bóng đá chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Liverpool tiến công cho dù không có lớn cách cục bên trên biến hóa. Nhưng chi tiết nhỏ bên trên linh hoạt xác thực làm bọn hắn cảm thấy kinh thán không thôi. Hiện nay không nói phong nhãn châu Âu rời bóng đá. Chỉ nói tại Premiership cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Có thể từ kỹ chiến thuật phương diện đánh ra để đối thủ khó lòng phòng bị xáo lộ. Chỉ sợ Liverpool là xuất sắc nhất đội bóng. Tư Đồ Vân Binh bày mưu nghĩ kế lâm chàng chỉ huy muốn so lên lúc trước muốn được tâm ứng tay nhiều. Hơn, chủ yếu vẫn là đội bóng trường kỳ ổn định, đồng thời đội bóng kỹ chiến thuật tô dưỡng một mực là hắn chủ chảo phương hướng. Hiện tại cũng không giống như lúc trước như thế giật gấu vá vai. Đặc biệt là hắn đang chọn tuyển cùng bồi dưỡng cầu thủ lúc cũng phi thường chú trọng kỹ chiến. Thuật phương diện. Dù sao kỹ thuật có Munich lãnh đạo đoàn đội đến phụ trách. Hắn muốn phát huy một chút tác dụng. MU vẫn là như cũ. Mourinho khí định thần nhàn. Tựa hồ đối với tranh tài không có chút nào kích tình. Lại phi thường đầu nhập. Tranh tài phút thứ 54 lúc. MU hậu trường lúc phòng thủ. Carrick lui về vùng cấm địa cùng Phil Jones giáp công Mbappe. Từ phía sau phát cầu biến hướng ý đồ hoàn thành thoát khỏi. Nhưng lúc này đây hắn bị Carrick đưa bóng đoạn hạ. Carrick cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm Valencia. Tại Sané bức đoạt áp lực dưới. Valencia thấy được chủ động vị trí chạy tiếp ứng Pogba. từ phía sau lĩnh cầu biến hướng hoàn thành đối Ericsson thoát khỏi. Sau đó đôi chân dài lội cầu hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Henderson lập tức đi vào bên trong vòng khu vực chuẩn bị tiến hành chặn đường. Pogba lại quả quyết đem cầu chọn truyền trước trận trung lộ. Ibra và trước trận trung lộ dùng thân thể đối kháng ưu thế gạt mở Kanté. Koulibaly cận thân lệch chậm, mà Ibra lần này lại trực tiếp đánh đầu đưa đỏ hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Một đường phi nước đại đi lên bên trong cắt ma sổ bộ ngực ngừng cầu sau muốn trực tiếp lội cầu. Giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Van Dijk một người đã đủ giữ quan ải. Tại ma sổ lội cầu muốn giết vào vùng cấm địa trong nháy mắt. Van Dijk tỉnh táo bóp đúng thời cơ bên trên đoạt. Duỗi ra một cước đưa bóng phá hư ra ngoài. MU fan bóng đá lập tức đầy mặt vẻ thất vọng. Nhưng bị phá hư đi ra bóng đá lại ngoài ý muốn lăn đến Ibra phụ cận. Ibra lại tạp vị vượt lên trước chen chân vào đưa bóng chụp hướng mình phải phía trước. Cái này khiến Kanté ý đồ khống chế bóng kết quả bị ngăn tại khía cạnh. Koulibaly lập tức cắt bóng. Chỉ là không nghĩ tới Ibra theo sát lấy chuồn chuồn lướt nước đem cầu phát hướng Koulibaly phía sau. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước vòng qua Koulibaly. Koulibaly quay người lúc quả thật bị Ibra đoạt tiên cơ. Dù sao trọng tâm đã giao cho trước đây cắt bóng. Hiện tại lại quay người. Tất nhiên mất tiên cơ. Ibra vòng qua Koulibaly về sau dẫn đầu kẹp lại vị trí. Để Koulibaly về truy sông không dậy nổi tốc độ. Sau đó lại đột nhiên tăng tốc hướng về phía trước. Tại vừa mới tiến vùng cấm địa đuổi kịp bóng đá lúc. Van Dijk còn chưa giết tới. Ibra liền quả quyết lên chân oanh cánh cửa. Chân phải kình xạ mà ra bóng đá như một đường trường hồng thẳng treo Liverpool cầu môn góc trên bên. Phải, Ter Stegen dập tắt lửa lộ ra tái nhợt bất lực. Gần như một cái thế giới dao động phá khung thành. Ibra mặt không thay đổi quay người phóng tới bên sân. Nhảy lên thật cao dùng sức hướng lên bầu trời đấm móc. Old Trafford toàn trường sôi trào. Mourinho ở đây bên cạnh cũng hung hăng nắm tay một bên gật đầu một bên nhanh chóng lại biên độ nhỏ. Chấn động hai tay, Ibra phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Trận banh này đánh nát Liverpool cầu môn. Thật là khiến người ta không tưởng tượng được biến cố. MU thông qua một lần nhanh chóng phản kích. Từ Pogba xúi dục, Ibra phát huy điểm tựa tác dụng. Ma sổ vập phá mặc dù bị Van Dijk đánh lén, nhưng cầu quyền lại bị Ibra khống chế lại. Khó có thể tưởng tượng vượt qua 35 tuổi lão tướng Ibra vẫn còn có thể linh xảo qua rơi Koulibaly. Đồng thời đánh ra khiến toàn trường rung động phá khung thành. MU tại Old Trafford lấy được dẫn trước. Liverpool mặc dù hôm nay thế công vẫn đánh cho có uy hiếp. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào công phá De Gea 10 ngón quan. Hiện tại điểm số lạc hậu, ta nghĩ vệ miện quán quân Liverpool sẽ khai thác một chút cấp tiến biện pháp tới thử đồ thay đổi. Điểm số, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống cẩn thận nghĩ lại. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền sai, một cái thiết thực chủ nghĩa người Mourinho. Tâm tình của hắn hiện tại cũng không phải là nhất định phải đánh bại Liverpool không thể. Đỉnh cấp đọ sức, nghĩ thắng tất nhiên muốn bốc lên rất lớn thua cầu phong hiểm. Mà MU cũng không phải là Mourinho trước đây chấp giáo Chelsea. Có tranh quan thực lực cùng vốn liếng. Từ Ferguson về hưu về sau, MU tại Moy dưới trướng kéo xuống hạn cuối. Van Gaal chỉ là ổn định trượt xu thế. Đồng thời nhìn có vẻ dũng xu thế mà thôi. MU xoáy vị đến Mourinho trong tay. Mourinho nếu quả như thật cho rằng MU tại hắn chấp giáo đầu tiên mùa giải liền có tranh quan thực lực, khả năng hắn liền thật ý nghĩ hão huyền. Cũng tuyệt đối là Tư Đồ Vân Binh trong miệng châm chọc Guardiola ngây thơ. hiện tại Premiership cũng không phải Tư Đồ Vân Binh vừa tới một năm kia tình thế. Muốn ở chỗ này đoạt giải quán quân độ khó không thua gì giết vào địa ngục xử lý Lucifer. Đối Mourinho mà nói, thực tế nhất mục tiêu chính là năm nay tranh 4. Cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách, đồng thời hoàn thành đối MU sơ bộ cải tạo, xác định dàn khung, vì hạ mùa giải đánh tốt cơ sở. Về phần thắng không thắng Liverpool, có trọng yếu không? Từ vinh dự góc độ mà nói, rất trọng yếu, thế nhưng là từ thiết thực góc độ xuất phát, một chút cũng không trọng yếu, bởi vì cái này sẽ không cho bọn hắn mang đến quán quân. Cũng cơ hồ sẽ không mang cho bọn hắn phóng tới quán quân bất luận cái gì tiện lợi. Ngược lại sẽ chỉ làm bọn hắn có ảo tưởng không thực tế. Cho nên không phải Mourinho quá sợ, cũng không phải hắn thật chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau. Đường tất cả mọi người chờ lấy hắn chân tướng phơi bày lúc. Kỳ thật Mourinho tâm tính rất bình thường Phật đeo. Tại sân nhà có thể không thua tốt nhất. Coi như thua, điểm số không khó coi liền có thể tiếp nhận. Nếu như có thể thắng, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Kỳ thật MU toàn đội nhiệm vụ liền tương đối đơn giản. Đối với ngay tại đổi mới gây dựng lại dàn khung giai đoạn bọn hắn tới nói, càng đơn giản, càng có thể phát huy ra thực lực, càng phức tạp, ngược lại có khả năng sẽ loạn thành một bầy. Tư Đồ Vân Binh không thể không nghĩ lại một chút mình đối với đối thủ dự phán sai lầm. Klopp có thể sẽ có 7 phân muốn đánh bại Liverpool ý nghĩ. Thiếu 3 phân là hắn rõ ràng Arsenal trả không hết đẹp. Guardiola thì có 10 điểm muốn đánh bại Liverpool, bởi vì hắn quá tự tin. Hắn cũng gần như tại cuộc đời huấn luyện viên bên trong không có thất bại qua. Nếu như đem thành công tiêu chuẩn thả hơi thấp một chút. Về phần Mourinho, khả năng hiện tại nhiều nhất chỉ có 3 phân muốn đánh bại Liverpool suy nghĩ. Nhưng cuối cùng lý trí sẽ để cho hắn bỏ đi cái này 3 phân thủ thắng xúc động. Thành thành thật thật đánh tốt phòng thủ phản kích, có thể cầm mấy phần là mấy phần. Cách cục phóng đại, hắn muốn là toàn bộ mùa giải thành quả, mà không phải một sớm một chiều thành bại. Tình thế bây giờ thì phiền toái. Tư Đồ Vân Binh còn tại cho đội bóng đánh võ thế để bọn hắn ổn định tâm tính lúc. Tuyệt đối không nên quá cấp tiến. Mourinho bên này cũng đã chuẩn bị tiến hành thay người. Mata đăng tràng thay thế Maso, tăng cường tràng diện lực khống chế. Mata tự nhiên sẽ bổ khuyết Maso trước đây vì phản kích mà thiếu thốn phòng thủ. Đồng thời dùng Fellaini thay đổi Carrick, tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng. Nhìn xem Mourinho đâu vào đấy 10 phần tỉnh táo tiến hành thay người. Tư Đồ Vân Binh nói trong lòng không bội phục là không thể nào. Mourinho cũng coi là lặp đi lặp lại trải qua đại khởi đại lạc nhân vật hung ác. Có thể duy trì tâm bình tĩnh thái, có thể đem tư thái để thấp như vậy, có rất rất nhiều đỉnh cấp danh suất đều làm không được. Old Trafford bầu không khí trở nên càng thêm cuồng nhiệt, cho dù tràng diện tình thế bên trên bọn hắn có chút khó coi. Nhưng điểm số dẫn trước lại cực đại kích thích quỷ đỏ fan bóng đá tinh thần. Bọn hắn cho rằng khả năng trong bóng đêm, Mourinho là có khả năng nhất sáng lập kỳ tích người. Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau vẫn làm gì chắc đó. Còn chưa tới liều mạng thời điểm, bọn hắn cũng không phải sáng tạo không ra uy hiếp. Mấu chốt là Lâm Môn một cước chất lượng có thể muốn cầu cao hơn là một cái không cách nào xác định. Nhân tố, tranh tài phút thứ 59 lúc. Đường Liverpool trước trận cánh trái lần nữa đánh xuyên qua Valencia sau phòng tuyến. Robertson từ ngoại tuyến hạ ngọn nguồn tiếp ứng sau khi thành công lội cầu cắt ngang. Lần này hắn đột nhiên lên chân truyền bên trong, đưa bóng đại lực rút bắn quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Cho dù là De Gea cũng giật nảy cả mình, hậu vệ không kịp phủ kín. Càng quan trọng hơn là loại này truyền bên trong cầu sẽ để cho hậu vệ không dám chen chân vào. làm không tốt chính là một cái phản lưới. Đường Gareth Bale cánh phải nhanh chóng bên trong cắt tiếp ứng đối mặt giữa không trung cánh cửa. Lúc hắn đang chạy vội bên trong, một cước đệm bắn lại đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Góc độ sai lầm có chút rõ ràng. Tư đồ Vân Binh ánh mắt bên trong bắt đầu xuất hiện vẻ sầu lo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN